Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dài một chút, nhìn xem phía dưới bị thương đệ tử, còn có sau lưng bị chiếu cố hôn mê bất tỉnh Lương đại công tử, đón nhận thực tế, hướng về phía Thiểu Cung gia tộc trưởng lão thương lượng nói, cùng một chỗ thử xem a. Vì nhà mình gia tộc đệ tử, chỉ có thể tạm thời bắt tay giảng hòa, thế là liền đồng ý. Song phương trưởng lão hướng về hố tròn biên giới kiểm tra chung quanh, muốn tìm yếu chỗ, nhưng mà đáng tiếc, cơ hồ không có yếu chỗ, cho nên bọn họ tụ tập đến rồi một chỗ vị trí, bắt đầu thương lượng phải làm gì. Bọn hắn tính thăm dò hướng về hố to bổ ngang đi qua, đều không ngoại lệ, không có một chút ảnh hưởng bị hấp thu. Đám người xôn xao, không nghĩ tới tại trưởng lão gia trì, thế mà bị hấp thu một chút phản ứng cũng không có, đây không phải nghịch thiên là cái gì. Làm sao bây giờ? Lương gia trưởng lão có chút do dự nhìn phía dưới đệ tử, sau đó nhìn Thiểu Cung gia tộc, hy vọng Thiểu Cung gia tộc có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thiểu Cung gia tộc so người nhà họ Lương càng thêm gấp gáp, bọn họ nhị công tử ở phía dưới, nói cái gì đều phải bài trừ kết giới này. So với nóng nảy Thiểu Cung gia tộc và Lương gia, hoàng thất bên này liền tương đối nhàn nhã, bọn hắn không có ai ở phía dưới, cho nên vẫn luôn là ở vào ngắm nhìn trạng thái. Ân. Thất Tuyệt cửa trưởng lão như thế nào không xuất hiện? Có thể xuất hiện ở bên trong bí cảnh đệ tử cũng là xuất chúng, nếu là chúng ta đệ tử ở phía dưới nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu trợ, mà không phải không xuất hiện. Ân Năm hắn nhìn một chút chung quanh, vẫn còn đang suy nghĩ Thất Tuyệt cửa các trưởng lão khác cũng sẽ là ai, nhưng là bây giờ một bóng người cũng không có nhìn thấy, hắn dùng thần thức quét một chút chung quanh, cũng không có phát giác được những thứ khác khí tức, thế là phát ra nghi vấn. Khảm Tây trừng mắt khinh thường nói, nhất định là chỉ Dương Nhứ, dựa theo Thất Tuyệt cửa tác phong, nhất định là tất cả trưởng lão đều sẽ xuất hiện, trực tiếp cướp đoạt tất cả cực phẩm huyền kim ám tinh, mà không phải giống bây giờ, Thất Tuyệt môn thật giống như không có ai quản đồng dạng. Ân Năm suy nghĩ một chút, cảm thấy Khảm Tây nói rất đúng, như vậy bọn hắn bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng, tất nhiên Thất Tuyệt môn đã tới rồi Dương Nhứ, dù là liều chết ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng sẽ không sợ Dương Nhứ. Dựa theo Dương Tuyết Di thương thế, xem chừng Dương Nhứ trong thời gian ngắn thì sẽ không xuất hiện, hắn nhưng là chỉ nhìn đồ đệ của hắn, không lo chuyện khác đệ tử đây là mọi người đều biết. Cái này Thất Tuyệt môn cũng quá tuyệt a. Liền phái như thế một vị trường lão, cũng không sợ nhiều như vậy nhân tài tán thân ở đây. Công chúa nghe được hai vị trường lão đối thoại, có chút không hiểu Thất Tuyệt cửa cách làm. Đoán chừng chính là nghĩ có Dương Nhứ tọa trấn, chúng ta đều sẽ nể mặt, tăng thêm tại Bắc Lạnh quốc tất cả mọi người là nhìn thấy bọn hắn đều sẽ né tránh, cho nên căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Ân Năm lắc đầu nói, cũng là bọn hắn quá cẩn thận không muốn trêu chọc phiền phức mới cho Thất Tuyệt môn rất lớn ảo giác. Nhưng mà tại trong bí cảnh, nếu là thật muốn liều mạng, trực tiếp đem Thất Tuyệt môn diệt khẩu, Thất Tuyệt môn cũng không biết là ai làm. Đạo không giấu vết cười cảm khái nói, cửu cư cao vị, đã khinh thường với khác, nhưng mà thường thường là những thứ này trí mạng nhất. Lại hãy chờ xem, Thất Tuyệt môn lần này biết ăn cái thiệt thòi lớn. Vương Đằng cũng nghe đến Ân Năm đối thoại của bọn họ, rất là đồng ý, tất nhiên Thất Tuyệt môn không có các trưởng lão khác tọa trấn, như vậy bọn hắn liền hoàn toàn không cần e ngại Thất Tuyệt môn. A. Cứu mạng. Trưởng lão, trưởng lão. Nhanh cứu chúng ta. Có mang y tơ. Không phải, đây là cái gì quỷ A, như thế nào nhiều như vậy dây leo. A. A A A A. Như thế nào mơ hồ như vậy a? Đừng kéo ta. Cứu mạng. Cứu mạng. Tại Vương Đằng bọn hắn còn tại lúc cảm khái, phía dưới lục tục ngo ngoe truyền đến kinh khủng tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thổ nhưỡng phía dưới lại còn có đồ vật. Rất nhiều người bị trực tiếp kéo gần thổ nhưỡng bên trong, còn có bị dây leo ghìm chặt, không thể động đậy. Dây leo trực tiếp lan tràn toàn bộ đáy hố, nhân số trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, đau đớn âm thanh, tràn ngập màn nhĩ, làm cho người run rẩy. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ có một cái như vậy biến cố, ở vào đáy hố người còn sống sót, bọn hắn đứng lơ lửng giữa không trung, hướng về phía không ngừng đụng vào dây leo phát động công kích. Phía ngoài các trưởng lão nhìn thấy trong hầm động tĩnh gấp đến độ xoay quanh, lại tiếp như vậy, người ở bên trong đều sẽ chết hết, gia tộc bọn họ bồi dưỡng tâm huyết sẽ trả ra chảy về hướng đông. Nhanh, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải đem kết giới mở ra, cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Thiểu cung gia tộc trưởng lão gấp gáp nói, mỗi cái trưởng lão sử dụng tuyệt học của mình, thế tất yếu đem kết giới này bài trừ, cứu ra người ở bên trong. Lương gia trưởng lão cũng không nói nhảm, cùng theo hành động. Ở tại bọn hắn nặng nề công kích, bầu trời trong nháy mắt tối lại, mây đen tụ tập, tại tất cả mọi người còn chưa lúc phản ứng lại, xuất hiện sấm sét cùng sét đánh, không bao lâu, liền xuống lên mưa to. Nước mưa cọ rửa trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, mang đến từng trận bùn đất mùi thơm ngát. Nguy rồi. Ân Năm nhìn xem cái này một biến đổi lớn, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nghiêm túc hướng về phía đại gia nói, bí cảnh trung nhất thẳng không xuất hiện loại tình huống này, ta không tin tường phía trước mấy năm, phía dưới này thực vật bao lâu không có hấp thu nước mưa. Hiện tại xuất hiện nước mưa, là cho phía dưới mang ether cung cấp năng lượng. Thiểu cung gia tộc và Lương gia trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt đại biến, tay ngăn không được run rẩy. Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch, đây hết thảy cũng là coi là tốt. Đây hết thảy cũng là cố ý, bất kể là ai, chỉ cần thấy được cái này cực phẩm huyền kim ám tinh đều sẽ không nhịn được. Phía trước Thiểu cung lăng từ phía dưới truyền lại tin tức nói rằng mặt dược thảo có vấn đề, có thể sẽ tinh tế huyễn tác dụng. Hết thảy tất cả cũng là người kia tính toán kỹ, đầu tiên là dẫn dụ dưới người đi, nếu là người nhiều liền sẽ tranh đoạt, tiếp đó thì sẽ sinh ra tranh đoạt, tiếp đó liền sẽ đổ máu, huyết dịch liền sẽ xâm nhập vào thổ nhưỡng bên trong, liền sẽ hấp dẫn đến mang iter. Người bên ngoài một mực đánh thẳng vào kết giới, đến rồi trình độ nhất định liền sẽ dẫn tới mưa xuống, tẩm bổ mang iter. Dù là không có đánh đấu, không có đổ máu, cũng sẽ bị vây chết đang hố thực chất, ở bên trong căn bản là trốn không thoát bố trí kết giới. Thật là ác độc tính toán, đem tất cả tính toán đến rồi, chính là để cho người ta cầm không đi cái này cực phẩm huyền kim ám tinh, tất cả mới có thể lớn như vậy lạc lạc đem nhiều như vậy cực phẩm huyền kim ám tinh để ở chỗ này, hắn lúc đó còn có chút kỳ quái. Cũng may mắn, đúng là hắn phần này cẩn thận để bọn hắn khỏi bị phía dưới tao ngộ. Không dấu vết, ngươi nói người sau lưng này đến tột cùng là cái nào một sóng nhân. Ta cảm giác hắn cùng hung thú là cùng một bọn, nhưng mà chúng ta đi vào nhiều như vậy thời gian cũng không có nhìn thấy có những người khác a. Đây là Vương Đằng chỗ khó hiểu nhất, nếu là bị hung thú bắt lấy uy hiếp cùng một chỗ tiến vào, hắn không có tất yếu làm ra nhiều như vậy cơ quan tới hại nhân loại, những chiêu thức này rõ ràng là tính toán kỹ nhân loại. Nhưng mà nếu là cùng hung thú cùng một chỗ, như vậy hắn cùng thú giữ quan hệ cũng không tệ, như thế nào tại Hydra nơi đó, tại Cự Long nơi đó cũng không có nghe được bọn hắn nhắc đến trợ giúp nhân loại của bọn họ đâu. 2877 chương cười trên nỗi đau của người khác. Bất luận như thế nào đều nói không thông, có lẽ chỉ có nhìn thấy người kia mới có thể biết chân tướng sự tình, bất quá đã qua mấy năm, dù là người kia vừa mới bắt đầu cùng đám hung thú ở chung hài hòa, nhưng mà đã nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có ma sát, có thể đã sớm qua đời. Thế là, Vương Đằng liền không có xoắn xuýt việc này. Đột như lên biến đổi lớn cho đại gia một cái trở tay không kịp, phía dưới thực vật điên cuồng hấp thụ lấy nước mưa, tạm thời không có đi đụng vào nhân loại, hôm nay nó ăn lượng đã đạt đến đỉnh phong. Đáy hố bên trong người còn sống sót cũng phát hiện hiện tượng này, bọn hắn ngừng thở, huyền lập ở không trung, cũng không buông lỏng cảnh giác, quỷ mới biết phía dưới còn có hay không thác đột nhiên nhô ra đồ vật. Nhị công tử, làm sao bây giờ a? Các trưởng lão cũng vào không được, chúng ta lại không xuất được, bây giờ người cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy. Thiểu cung gia tộc đệ tử khác vẻ mặt đưa đám, trong thời gian ngắn đã trải qua hai lần kinh khủng sinh tử, một lần là ở Cự Long bên kia, một lần là ở đây, nếu là lần này có thể còn sống ra ngoài, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn mạo hiểm như vậy sự tình. Thiểu Cung Lăng cùng bọn hắn ý nghĩ là giống nhau, càng là tiếp cận tử vong đối với sống khát vọng lại càng mãnh liệt. Sống sót mới có thể nắm giữ hết thảy, chết rồi thì không còn có cái gì nữa, cùng Thiểu Cung Khuyết đồng dạng, chết liền báo thù đều báo không được. Đừng tan nghiêm mặt, ta tin tưởng các trưởng lão, còn không có Lương gia trưởng lão sao, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, chúng ta liền sẽ đi ra. Thiểu Cung Lăng ánh mắt trừng một cái, những người khác liền không tiếp tục nói ủ rũ bảo. Thiểu Cung Lăng khẩn trương nhìn chung quanh một lần, bọn hắn thừa dịp mang y tơ ngắn ngủi nghỉ ngơi phút chốc, nên xử lý vết thương xử lý vết thương, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, lập tức liền hiểu tình cảnh của bọn hắn, thêm nữa dược vật gia trì, bọn hắn mới có thể dẫn xuất cái này mang y tơ. Thời khắc này đáy hố, Thiểu Cung gia tộc còn sót lại 6 người, Lương gia thảm nhất, liền còn lại 3 người, Thất Tuyệt môn năng lực bản thân không tầm thường, những người còn lại nhiều nhất, chừng 8 người. Bọn hắn đều hao tổn hơn một nửa người mới, tạm thời ngưng chiến, cùng đối mặt tình huống trước mắt. Thiểu Cung Lăng ngữ khí có chút không tốt mà hỏi đến Thất Tuyệt cửa đệ tử, trưởng lão các ngươi như thế nào không thấy ra hiện. Đây là hắn tò mò nhất, nếu là thật như hắn suy đoán như thế, cái kia Thất Tuyệt môn đệ tử bây giờ thật sự thảm. Bọn họ cũng đều biết Dương Nhứ tính cách, những người khác sinh tử là hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Cho nên lúc này Thất Tuyệt môn đệ tử chỉ có thể tự cầu sinh cơ. Thất Tuyệt cửa đệ tử không muốn để ý tới Thiểu Cung Lăng, bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói nhiều. Luôn luôn tàn nhẫn xưng Thất Tuyệt môn nơi nào chật vật như vậy qua, nhắm mắt dưỡng thần cũng tiện thể đem nội tâm không cam lòng cưỡng chế đi. Hết lần này tới lần khác Thiểu Cung Lăng còn là một cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người, hắn chật chật lắc đầu cảm khái, sẽ không chỉ Dương Nhứ trưởng lão a. Vậy hắn là hoàn toàn mặc kệ các ngươi. Ta thế nhưng là rất rõ ràng Dương Nhứ trưởng lão làm người, có Dương Tuyết Di thánh nữ tại, nơi nào còn có vị trí của các ngươi. Không đúng, không có Dương Tuyết Di thánh nữ cũng không có vị trí của các ngươi, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì chỉ phái Dương Nhứ trưởng lão đến đây a? Cho dù là khác bất luận cái gì một vị trưởng lão cũng sẽ không ném các ngươi mặc kệ a. Thiểu Cung Lăng gặp bọn họ bất vi sở động, càng hiếu kỳ hơn, các ngươi Thất Tuyệt môn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là tinh khiết để các ngươi đi tìm cái chết sao? Ngươi xem chúng ta gia tộc khác, phái trưởng lão cũng là rất nhiều, chính là sợ chúng ta những thứ này tài tử vẫn lạc, các ngươi Thất Tuyệt môn là hoàn toàn không sợ a. Còn là nói các ngươi Thất Tuyệt môn có thật nhiều người tài ba, cho nên mất đi các ngươi cũng không tiếc. Thiểu Cung Lăng còn nghĩ kích động Thất Tuyệt môn, dù sao đây là khích bác ly gián tốt cơ hội, mặc kệ cái này Thất Tuyệt trước cửa có bao nhiêu tôn kính cái này Dương Nhứ, bây giờ có các trưởng lão khác so sánh, đối với Dương Nhứ chỉ có thể càng thêm thất vọng. Hắn nhưng là nhìn thấy trong này có Thất Tuyệt cửa đại đệ tử, người này thế nhưng là Thất Tuyệt môn trưởng môn quan môn đệ tử, bọn hắn Thiểu Cung gia tộc cùng Thất Tuyệt nhóm tiếp xúc qua, Thất Tuyệt nhóm có một đặc sắc, chính là bảo hộ đồ đệ, nếu là cái này đại đệ tử trong này đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này Dương Nhứ có chút phiền phức. Các ngươi Thiểu Cung gia tộc chính xác am hiểu khích bác ly gián nha. Lương gia trưởng lão cảm khái nhìn xem Thiểu Cung gia tộc trưởng lão, bất quá cũng là Thiểu Cung Lăng nói ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ. Thiểu Cung gia tộc mấy vị trưởng lão cũng không có đem Lương gia trưởng lão khiêu khích để ở trong lòng, một mặt nghiêm túc nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Bây giờ quan trọng nhất là cái này mang y tơ đã ở vào nghỉ ngơi đã định trạng thái, chúng ta phải thật tốt nắm cơ hội này. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão thế là lại bắt đầu đối với kết giới động thủ, Lương gia gặp Thiểu Cung gia tộc hoàn toàn không theo lại nói của chính mình xuống, cũng cảm thấy không có hứng thú, vì còn sót lại vài tên đệ tử, cũng đi theo động thủ. Vương Huynh, ngươi nói thật không có biện pháp sao? Rừng Phong có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vương Đằng. Ở trong lòng bọn hắn, Vương Đằng chính là vạn năng, sự tình gì cũng có thể giải quyết. Rừng Phong lời nói làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Vương Đằng, dù sao bọn hắn đều được chứng kiến Vương Đằng khả năng của. Đều nhìn ta xong rồi cái gì, ta làm sao biết? Vương Đằng nhún vai, biểu thị mình cũng không có biện pháp nào khác. Những người khác thấy thế cũng sẽ không dây dưa, Ân Niên nhìn xem trong mắt hài hước Vương Đằng, thì biết rõ Vương Đằng khẳng định có ý nghĩ khác. Vừa cười vừa nói, đừng đều ở nơi này thấy, Mưa lớn như vậy, công chúa dính ướt làm sao bây giờ? Các ngươi hộ tống công chúa đi chỗ khuất, bên này chúng ta tới nghĩ biện pháp. Trừng Phong các ngươi cũng đi theo cùng nhau đi tới, thuận tiện bảo hộ công chúa. Công chúa còn nghĩ lưu lại sau khi nhìn tục, nhưng mà Ân Niên trưởng lão bọn hắn đều nói như vậy, vì không trở ngại bọn hắn, liền dẫn đại gia rời đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Ân Niên bọn hắn đi đến Vương Đằng bên người, khảm tay một mặt vui vẻ nhìn xem Vương Đằng, tiểu tử ngươi, nói đi, có ý kiến gì không? Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhìn xem khảm tay, cười không nói. Khảm tay một mặt không hiểu thấu, tại sao không nói chuyện nha? Mạng người quan trọng đâu? Mặc dù ngoài miệng nói mạng người quan trọng, nhưng lại cười rất lớn tiếng. Thiểu Cung gia tộc và Lương gia trưởng lão đều nhàn nhạt phủi một mắt cái này nhìn có chút hả hê gia hỏa, liền không có lý sẻ. Đạo không giấu vết lắc đầu yên lặng rời xa khảm tây, một mặt im lặng. Công tử, cái này khảm tây thật không sợ bị đánh sao? Vương Đằng cười lắc đầu, phải có cái năng lực kia đánh qua hắn, hắn chính là người như vậy. Công tử có tính toán gì không? Đạo không giấu vết cười nhìn xem Vương Đằng, muốn biết Vương Đằng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vương Đằng không phải đặc biệt muốn cứu bọn họ, hắn nhưng không có như vậy thánh mẫu, nhưng mà nội tâm của hắn rất muốn làm rõ ràng, trong này khả thi, cùng với hắn ý tưởng thời khắc này có phải là hay không đúng. Đúng a, Vương Đằng, có ý kiến gì không liền nói ra. Ân Niên mong đợi nhìn xem Vương Đằng, muốn biết người trẻ tuổi này có cái gì ý tưởng kỳ diệu. Nói không chính xác, ngay cả có chút muốn thử xem. Vương Đằng hắn cũng không có bao lớn chắc chắn, chính là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thời tiết, trong đầu có một cái ý nghĩ. Úc, Vương Đằng cứ nói đừng ngại. Ân Niên cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đằng cùng Ân Niên nhìn nhau một chút, cười mắng, lão hồ ly. 2878 chương lão hồ ly. Ân Năm một mặt chính phái mà nhìn xem Vương Đằng, sao có thể nói ta là lão hồ ly đâu, ta đây không phải muốn biết ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào không? Vương Đằng cười không nói, hướng về phía chung quanh gây rối âm thanh như không có gì, cũng không vì bọn họ cầu khẩn liền cáo tri ý nghĩ của mình, dù sao hắn chỉ là một cái ý nghĩ, còn cần thay đổi thực tiễn. Lão hồ ly. Ân Năm gặp Vương Đằng không có chút nào muốn ý lên tiếng, thở phì phò đem cái này xưng hô còn đưa Vương Đằng cười tiếp thu, cũng không tức giận. Bên kia bởi vì thời tiết càng ngày càng ác liệt, mặc dù có pháp thuật tiến hành ngăn cản, nhưng mà thể xác tinh thần bị khiêu chiến cũng không so cái này tiểu. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão và Lương gia trưởng lão nội tâm thời khắc này không dễ chịu, bọn hắn bất lực lại không muốn xem lấy những đệ tử trẻ tuổi này ở tại bọn hắn trước mắt chết đi. Không ngừng công kích tới kết giới, chính là nghĩ bài trừ kết giới biện pháp, nhưng mà đối với kết giới công kích càng mãnh liệt, nước mưa đánh tại mặt đất tốc độ thì sẽ càng nhanh, chung quanh thực vật hấp thu đến nước mưa cũng đi theo điên cuồng lớn lên. Vương Đằng tiến đến bên cạnh bọn họ, một mặt thời tiết rất tốt thần sắc hướng về phía Thiểu Cung gia tộc trưởng lão nói, bọn hắn công kích chủ yếu là bởi vì cực phẩm huyền kim ám tinh, các ngươi để bọn hắn thả xuống cực phẩm huyền kim ám tinh thử xem. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão đã giết đỏ cả mắt, bên cạnh chợt xuất hiện một cái Vương Đằng, bọn hắn vô ý thức muốn đi công kích, hai mắt xích hồng, sử ra công kích cũng là đã dùng hết tất cả sức lực, Vương Đằng phi liếc tránh thoát, sau đó tiếp tục lời vừa rồi đề. Ta nói chính là thật sự, dù sao các ngươi đều thử qua nhiều lần như vậy, mang lực là không được, nhiều thử một lần cũng không có cái gì thiệt hại đúng không? Vương Đằng tiếp tục mê hoặc nói. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão tại công kích Vương Đằng một khắc này liền thanh tỉnh lại, muốn thu hồi công kích nhưng mà chậm một bước, không kịp sợ hãi thán phục Vương Đằng tránh né thủ pháp, liền nghe được Vương Đằng khuyên can. Khảm tay chọc chọc đạo không dấu vết, hiếu kỳ vấn đạo, nhà các ngươi công tử vẫn luôn là dạng này họa phong. Bọn hắn tiếp xúc Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng biểu hiện cũng là rất đúng đắn, sống động là Rừng Phong Hứa Cẩu đám người kia, kết quả không nghĩ tới. Vương Đằng tiểu tử này da đứng lên làm cho không người nào nhưng không biết sao. Đạo không giấu vết làm Vương Đằng chính danh nói, công tử nhà chúng ta có lòng tốt, hắn là tại hảo tâm khuyên bọn họ, đến nổi tin hay không chính là bọn họ sự tình. Đạo không giấu vết tứ lạng bạc thiên cân đem lời này cho gọi trở về, khảm tây cười nhạo lấy, cảm khái nói, quả nhiên là lão hồ ly. Nghe nói như thế, đạo không giấu vết liền không có chen miệng vào, nhìn xem Vương Đằng tiếp tục kiếm chuyện, bất quá Vương Đằng nói biện pháp có thể đi, từ hiện tại tình trạng đến xem, trực tiếp tới cứng rắn, người kia thiết kế so với bọn hắn cứng hơn. Không bằng thử xem ý tưởng không giống nhau, có thể kết quả là không đồng dạng đâu. Thiểu Cung gia tộc người cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn trải qua cự long lần kia, Vương Đằng hết thảy cách làm đều cũng có dấu vết khả tuần, hắn một chút ý nghĩ có thể mở ra một chút cục diện. Bất quá đối mặt có chút hiểu Thiểu Cung gia tộc, Lương gia rõ ràng liền không có hiểu như vậy, phía trước là bởi vì ân năm sự gia nhập của bọn hắn bất đắc dĩ không cùng Vương Đằng tiến hành tiếp. Bất quá bọn hắn cũng có dự cảm, tiếp tục nữa, sẽ chỉ là bọn họ khó xử, cho nên nhìn thấy Vương Đằng bọn hắn có loại đúng không qua cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ cảm giác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nhiều năm trưởng lão hội không sánh được một tên mao đầu tiểu tử. Bọn hắn đối mặt Vương Đằng lời nói là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục trên tay mình thao tác, bất quá thao tác không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước như vậy chăm chỉ, dù sao bọn hắn cũng chỉ còn lại có 3 tên đệ tử ở bên trong. Vạn hạnh trong bất hạnh là trước kia có mấy tên đệ tử vì chiếu cố bị thương Lương đại công tử không có tiến vào. Bây giờ gấp nhất chính là Thiểu Cung gia tộc và Thất Tuyệt cửa người, cho nên bọn hắn bây giờ còn tại xoắn xuýt muốn hay không cứu cái kia 3 tên đệ tử. Không biết mùi vị. Đại trưởng lão, ngươi xem. Lương Tam trưởng lão trực tiếp hướng về phía Vương Đằng liếc mắt một cái, châm chọc nói, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hung ác kém hiện ra, hắn đã muốn buông tha phía dưới may mắn còn sống sót 3 tên đệ tử. Bọn hắn hao phí tinh lực lớn như vậy một chút cũng không có dao động kết giới này, lúc này làm gì nữa động tác cũng là không tốt. Đúng vậy a, lão Tam nói rất đúng, đại công tử còn muốn cần chúng ta chiếu cố. Chúng ta nếu là tất cả đều đem tất cả tinh lực đều hao phí lại cái này phía trên, đến lúc đó đại công tử ai tới bảo hộ? Lương Ngũ trưởng lão thu thế công của mình, đã biểu lộ thái độ của mình, bọn hắn bây giờ đã chia làm 2 nhóm, lúc này đã bắt đầu giằng co. Không giống với Lương gia bên này, Thiểu Cung gia tộc nghe được Vương Đằng như vậy lời nói, lập tức tin vào lời của hắn, thời khắc này cực phẩm huyền kim ám tinh còn không có mạng của bọn hắn trọng yếu. Lại nói Thiểu Cung Lăng còn tại bên trong, nếu là lại thiệt một cái công tử. Không biết tộc trưởng sẽ như thế nào đâu. Cực phẩm huyền kim ám tinh tất nhiên trọng yếu, nhưng mà cũng muốn mệnh đi làm cho. Ngược lại sự tình cũng đã như vậy, thử một chút xem sao. Hướng về phía Thiểu Cung Lăng hô, nhị công tử, các ngươi buông trong tay xuống cực phẩm huyền kim ám tinh, rời xa bên kia thử xem. Thiểu Cung Lăng huyền lập trên không trung, đã hao phí rất nhiều tinh lực, nghe được các trưởng lão lời nói, do dự một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy dụa, bọn hắn chính là vì cái này cực phẩm huyền kim ám tinh giằng co lâu như vậy, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy từ bỏ. Như vậy bọn hắn trước đây mọi chuyện đều tốt giống một chuyện cười. Nhị công tử, chuyện cho tới bây giờ, liền thử xem. Thiểu Cung gia tộc biết Thiểu Cung Lăng ý nghĩ, khuyên can, ngược lại đều ở đây trong hầm. Nếu là thật có một chút hy vọng sống, không có cái này cực phẩm huyền kim ám tinh cũng được, ngược lại nhà bọn hắn có cực phẩm ám tinh. Thiểu Cung Lăng vùng vẫy phút chốc, hướng về phía khác Thiểu Cung gia tộc người ra lệnh, tất cả mọi người, ném đi cực phẩm huyền kim ám tinh. Thiểu Cung gia tộc đệ tử khác nghe được Thiểu Cung Lăng mệnh lệnh, thuận theo ném xuống cực phẩm huyền kim ám tinh, chờ đợi một tia hy vọng. Vương Đằng nhìn xem Thiểu Cung gia tộc động. Hướng về phía dưới hô lớn, tất cả mọi người đều ném đi thử xem, ngược lại đều ở bên trong, nếu như không có hiệu quả các ngươi tiếp theo đem về thôi. Vương Đằng không sợ ngữ khí nói, Thất Tuyệt cửa đệ tử đều nhìn đại sư huynh thần sắc mờ mịt, hướng về phía những người khác đều gật đầu, những người khác thấy lớn sư huynh gật đầu, đều vứt phía dưới thử xem. Người phía dưới, Thiểu Cung gia tộc và Thất Tuyệt môn đều nhìn Lương gia nhân. Lương gia còn lại 3 người đều nhìn nhau, ngẩng đầu muốn nhìn một chút nhà mình trưởng lão, phía trước còn có trưởng lão vị trí bây giờ đã trống không, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch mình đã bị gia tộc từ bỏ. Tâm trong nháy mắt để nguội, 3 người đã đối mặt cái chết, gặp Thiểu Cung gia tộc và Thất Tuyệt môn đều nhìn qua bọn hắn, cũng đều ném đi, bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là Thiểu Cung gia tộc trưởng lão của bọn họ đều có thể giải quyết. Tất cả mọi người đều ném xuống cực phẩm huyền kim ám tinh, ngẩng đầu nhìn phía trên các trưởng lão, muốn biết sau này phải làm thế nào. Thiểu Cung gia tộc các trưởng lão nhìn xem bốn phía, thời khắc cảnh giác, muốn biết sau này sẽ như thế nào. Vương Đằng gặp bọn họ đều động thủ, tiện tay hướng về kết giới đánh tới, kết giới xuất hiện gợn sóng, tất cả mọi người nín hơi nhìn thấy bây giờ đều có chút kích động. 2879 chương cạm bẫy. Thật sự hữu hiệu quả. Thiểu Cung Lăng có chút kích động nói, ánh mắt quýnh quýnh mà nhìn xem phía trên, tràn ngập chờ mong. Được cứu rồi, được cứu rồi. Những người khác đi theo hoan hô, xem ra vẫn còn có chút biện pháp. Dần dần, mưa xuống đột nhiên ngừng, dương quang phá vỡ mây đen chiếu xạ trên mặt đất, mang đến hy vọng. Thiên chuyển tinh. Ân Năm có chút vui vẻ nhìn lên bầu trời, bọn hắn mặc dù có kết giới chống đỡ, không có nhiễm đến khí ẩm, nhưng mà thời tiết như vậy rất là ảnh hưởng tâm tình. Mọi người ở đây thời điểm hưng phấn, phía dưới đột nhiên truyền đến từng trận chấn động, Thiểu Cung Lăng bọn hắn vẫn luôn là huyền không trạng thái cũng không có quá nhiều cảm xúc, ở vào phía trên Vương Đằng đám người đã có thể cảm nhận được đất trung núi chuyển động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải đều không cần cực phẩm huyền kim ám tinh sao? Cái kia mang y tơ ăn nhiều người như vậy còn chưa đầy đủ sao? Thiểu Cung gia tộc các trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, bọn họ là nhất không hy vọng xảy ra chuyện, cũng không phải chất vấn Vương Đằng, thật sự là trong này quá mơ hồ, bọn hắn có loại chán nản cảm giác. Bất kể thế nào lộng đều không được, đắm chìm chi phí quá nhiều, không muốn từ bỏ lại không có biện pháp khác. Vương Đằng, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta gia công tử cứu ra, về sau Thiểu Cung gia tộc sẽ không bao giờ lại gây phiền phức cho ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Thiểu Cung gia tộc mấy vị trưởng lão sốt ruột mà nhìn xem Vương Đằng, muốn cho hắn có thể nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần có thể cứu ra bọn họ công tử, bọn hắn cái gì cũng không truy cứu. Vương Đằng nghe nói như thế, ông cánh tay nhíu mày, bất quá hắn đối với Thiểu Cung gia tộc hứa hẹn là một chút hứng thú cũng không có, hắn đối với phía dưới cạm bẫy cảm thấy hứng thú. Bất quá tất nhiên Thiểu Cung gia tộc chủ động nói ra, có chỗ tốt hắn liền tiếp lấy, đến nỗi ra ngoài bọn hắn có thể hay không thay đổi chủ ý những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ, ngược lại hắn chính là có năng lực để người khác không dễ chịu. Lương gia mấy vị trưởng lão đã thật sớm từ bỏ đáy hố bên trong đệ tử, mang theo vẫn còn đang trong hôn mê Lương đại công tử cùng còn lại đệ tử rời khỏi nơi này. Thời khắc này phía trên chỉ còn lại Thiểu Cung gia tộc và Vương Đằng còn có người của hoàng thất, bọn hắn sở dĩ như thế hứa hẹn cũng là nghĩ cùng hoàng thất tỏ thái độ, bọn hắn Thiểu Cung gia tộc những năm này địa vị đã thụ một chút ảnh hưởng, nếu biết Vương Đằng đi theo người của hoàng thất. Tại hoàng thất mấy vị trưởng lão trước mặt soát cái khuôn mặt, dù là sau này không có bao nhiêu chỗ tốt, chắc chắn sẽ có những thứ khác chỗ tốt. Bọn hắn bây giờ đã không để ý đến phía dưới động tĩnh. Ân Năm cười ha hả nhìn xem Thiểu Cung gia tộc, tất cả mọi người là nhân tinh, đương nhiên cũng biết Thiểu Cung gia tộc là ở cho hoàng thất lấy lòng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Vương Đằng thời khắc này lực chú ý đã bị phía dưới hấp dẫn qua, phía dưới dây leo xúc giác điên cuồng tăng trưởng, dù là Thiểu Cung Lăng bọn hắn chặt đứt xúc giác, nhưng mà còn có thể lớn lên ra càng nhiều dây leo, thời gian trong nháy mắt, dây leo sắp đem Thiểu Cung Lăng bọn hắn bao vây lại. Vương Đằng hướng về phía Thiểu Cung Lăng bọn hắn la lớn, sẽ bạo phá sao? Trước tiên nổ tung phía dưới, tìm được mang y tơ rễ cây, nghĩ một chút biện pháp bài trừ. Thiểu Cung Lăng nghe được Vương Đằng âm thanh vang dội, nội tâm một hồi kháng cự, nhưng mà Vương Đằng nói biện pháp cũng là có thể được, lúc trước hắn không nghĩ tới là bị mang y tơ cho làm rối loạn trận cước, trong lúc bối rối không để ý đến những thứ này. Thất Tuyệt cửa đệ tử cũng nghe đến rồi Vương Đằng mà nói, cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, lập tức hành động. Phanh. Thử. Phía dưới truyền đến từng trận bạo phá âm thanh, còn truyền đến hỏa thiêu dây leo phía sau than mùi khét. Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, lấy ra tu la kiếm, hội tụ tất cả ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực, trong không gian ám ảnh chi lực chịu ảnh hưởng không ngừng vặn vẹo lên, gió chợt lóe sáng, lay động bốn phía, tạnh thiên trong nháy mắt ám trầm xuống dưới. Yếu ớt lam quang từ Vương Đằng trên thân phát ra, Vương Đằng ánh mắt quét ngang, hội tụ linh lực tu la kiếm phản phất muốn chém thiên diệt mà một phen, hướng về kết giới bổ tới, thế lực không thể ngăn cản. Một đạo lóe sáng kiếm quang phi tốc hướng về kết giới mà đi, cuốn lấy phong phú linh lực, mang đến từng trận uy áp, phương diện mấy dặm hung thú cảm giác được uy thế, hướng về bên này phương diện bò lổng ngổn, run lẩy bẩy không dám chuyển động. Tại chỗ Thiểu Cung gia tộc và hoàng thất các trưởng lão nhìn thấy như thế một kiếm, sắc mặt đều có chút thay đổi, Vương Đằng lúc nào cũng có thế mang cho bọn hắn kinh hỉ cùng kinh hãi. Ân Năm nhìn thấy một kiếm này liền minh bạch, phía trước Dương Nhứ một kiếm kia dù là không có hắn, Vương Đằng cũng có thể tự mình giải quyết, nội tâm đối với Vương Đằng đánh giá cao hơn, người này còn trẻ liền đã thật không đơn giản. Cách đó không xa Dương Nhứ, thả xuống hôn mê Dương Tuyết Di, đứng dậy nhìn chăm chú bên này kiếm quang, thần sắc ngưng trọng, trong mắt điên cuồng chợt hiện. Hắn cùng Vương Đằng tu la kiếm đối diện chiêu, cho nên có thể cảm giác được này kinh thiên động địa một kiếm xuất từ Vương Đằng chi thủ. Xem ra là hắn coi thường Vương Đằng, phía trước cùng hắn tỉ thí thời điểm, nghĩ đến cũng không đem hết toàn lực còn dạng này thành thạo điêu luyện, nghĩ đến tiền đồ không thể đo lường. Nhân tài như vậy phối cấp hắn làm đệ tử, dạng này hắn thì có hai tên đệ tử. Dương Nhứ đã đem Vương Đằng là chính mình vật sở hữu, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Chuyên chú đối phó kết giới Vương Đằng cũng không biết mình đã bị Dương Nhứ theo dõi, dù là đã biết cũng không hoảng loạn, hắn có thật nhiều biện pháp đối phó Dương Nhứ. Ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng một kiếm trảm tại kết giới bên trên, trong nháy mắt bạo phát ra tất cả năng lượng, sinh sinh đem kết giới xé mở một lỗ lớn, ngoại giới gió dọc theo lỗ hổng kia tiến vào đáy hố bên trong. Nhìn thấy này tràn cảnh, Thiểu Cung gia tộc trưởng lão không để ý tới sợ hãi thán phục, vội vàng hướng kết giới một hồi thu phát. Đạo này lỗ hổng ở tại bọn hắn dưới sự cố gắng, càng lúc càng lớn, Vương Đằng trực tiếp một quyền đem còn dư lại che chắn chấn vỡ. Đạo này kiên cố kết giới liền tại bọn hắn tác dụng dưới phá trừ. Gió cấp tốc tràn vào bên trong, đang ở bên trong đối phó mang y tơ các đệ tử, cảm nhận được phía trên chấn động, gió thổi lất phất gương mặt của bọn hắn, lập tức vui đến phát khóc, có loại đại nhân chỗ dựa cảm giác. Bọn hắn dù thế nào thiên tài dù thế nào lợi hại, cũng là một đám chưa dứt sữa hài tử, tận mắt nhìn đến đồng bạn chết ở trước mặt mình, mình cũng suýt chút nữa chết đi, trong đó sợ cùng đau đớn là người khác không lãnh hội được. Trước tiên đi ra, Thiểu Cung gia tộc trưởng lão hướng về phía dưới trống to, muốn cho phía dưới đệ tử mau chạy ra đây, cái gì cũng không cần cầm. Sợ bọn họ cố chấp cầm cực phẩm huyền kim ám tinh phát động không biết tên động tĩnh, để bọn hắn mau chạy ra đây. Thiểu Cung Lăng bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là mau chóng rời đi ở đây, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch những thứ này, sống sót đã rất khá. Tất cả mọi người đều lấy chính mình nhanh chóng nhất tốc độ ly khai nơi này, đứng ở phía trên, chân tiếp xúc đến mặt đất một khắc này, ông đồng bạn bên cạnh lại không có nhìn xuống khóc ồ lên. Ô ô ô, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại bên ngoài. Thật là đáng sợ bên trong. Đúng a, vừa mới ta đều sắp bị dây leo siết hít thở không thông, cái loại cảm giác này ta không nghĩ lại có lần thứ hai. Cảm ơn các ngươi, không phải vậy chúng ta thật muốn chết ở bên trong. Cảm xúc sâu nhất chính là Lương gia đệ tử cùng Thất Tuyệt cửa đệ tử, một cái là Lương gia trưởng lão cố gắng sau một lúc trực tiếp từ bỏ, một cái là trưởng lão chưa bao giờ xuất hiện. 2880 chương mang y tơ. Lương gia đệ tử tìm kiếm khắp nơi thân ảnh quen thuộc, như dự liệu một dạng, Lương gia những người khác sớm đã không có bóng dáng, nội tâm thất lạc cùng tuyệt vọng không cách nào lời nói. Bọn hắn cũng biết, dù là trở lại Lương gia cùng gia chủ nói hôm nay hết thảy, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, các trưởng lão có thể kiên trì lâu như vậy cứu bọn họ cũng coi như một điểm thiện tâm. Cùng Thất Tuyệt cửa tâm tình bất đồng, bọn hắn đối với Dương Nhứ hôm nay hành động nhất định sẽ y nguyên không thay đổi cùng trưởng môn nói ra, Thất Tuyệt môn chính là không bao giờ thiếu thực lực siêu cường trưởng lão. Sống sót sau tai nạn tâm tình bọn hắn không muốn lại lĩnh hội một lần, bọn hắn đối với Vương Đằng những người này thành kiến ít một chút, người nhà họ Lương muốn lên tiếng đến cùng Vương Đằng nói xin lỗi thời điểm, Vương Đằng trực tiếp đưa tay tổ chức. Hắn không muốn tiếp thu cũng không muốn tha thứ cũng không muốn giận lây, cho nên còn không bằng không chấp nhận. Lương gia còn lại đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vương Đằng nhưng không có quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì xoắn suýt, một mặt nghiêm túc hướng về phía Ân Niên bọn hắn nói, cái này ăn nhân hoa cũng không hề hoàn toàn giết chết, chờ một lúc ngươi để bọn hắn ly khai nơi này, ở đây để ta giải quyết. Ân Niên nhìn xem Vương Đằng, lập tức gật đầu, ngươi yên tâm, bọn hắn bên kia ta sẽ xử lý, ngươi xác định chính mình xuống. Hắn có chút không yên lòng, trưởng lão của những gia tộc khác nhóm đều không làm gì được, hắn sợ những người này đều rời đi về sau, bọn hắn cũng sẽ lâm vào cái kia mấy gia tộc lớn giống nhau hoàn cảnh, đến lúc đó sẽ không có người đến giúp bọn họ. Ta sẽ dẫn lấy không dấu vết cùng một chỗ xuống, bên trên còn toàn bộ nhờ mấy vị trưởng lão hỗ trợ nhìn xem. Vương Đằng khẩn thiết mà nhìn xem Ân Niên bọn hắn, Ân Niên bọn hắn cảm nhận được Vương Đằng tín nhiệm, hướng về phía Vương Đằng bảo đảm. Đạo Vô Ngấn nhìn thấy Ân Niên mấy vị trường lão một mặt cảm xúc mạnh mẽ mênh mông bộ dáng, lắc đầu liên tục, lại là bị Vương Đằng lừa dối người. Bị dao động nhân ý chí chiến đấu sục sôi hướng lấy đi ra ngoài một nhóm người đi đến, chuẩn bị đi giao thiệp với bọn họ một chút sự tình, Vương Đằng liền lập tức mang theo Đạo Vô Ngấn tiến vào đáy hố. Tiến vào đáy hố, Vương Đằng bọn hắn mới nhìn rõ ràng tình hình bên trong, bùn đất vũng bùn, mùi hôi thối hỗn hợp có nước mưa vị. Làm cho người làm quẹ, dưới đất còn có thi thể xác, ăn nhân hoa bị người đốt cành cây khắp nơi đều có. Bị loài người liên tiếp trêu đùa, ăn nhân hoa cũng nổi giận đứng lên, thấy có người tiến vào, nó liền bắt đầu điên cuồng tiến hành công kích, thời gian một cái nháy mắt, liền đem Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn cho vây ở mình dây leo bên trong, chuẩn bị tiến hành giảo sát. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, xem ra phía trước thời gian cấp bách, Thiểu Cung Lăng bọn hắn cũng không có tiến hành đến một bước cuối cùng, mới cho ăn nhân hoa hơi tàn cơ hội. Đạo Vô Ngấn cười nhạo lấy, bọn hắn dù sao còn trẻ, không có trải qua những thứ này. Công tử, động thủ đi. Đạo Vô Ngấn cười nhìn xem Vương Đằng từ trong ánh mắt của hắn thấy được hưng phấn, lập tức gật đầu. Không đợi ăn nhân hoa bắt đầu động tác, Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng hướng về phía ăn nhân hoa chính là một hồi chém lung tung. Không có kết cấu gì cùng logic có thể nói, ăn nhân hoa bị đánh rối loạn trận cước, một hồi bên này đối phó Vương Đằng, một hồi bên kia cuốn lấy Đạo Vô Ngấn. Công tử, nó còn có thể tục dài. Đạo Vô Ngấn hơi kinh ngạc, phía trước Thiểu Cung Lăng bọn hắn đang hố thực chất thời điểm có kết giới cản trở bọn hắn cũng không có nhìn Thái Thanh, bây giờ chính mình đối đầu cái này ăn nhân hoa, cũng là một loại khác thể nghiệm. Chơi đùa. Vương Đằng nhìn xem Đạo Vô Ngấn, mặt tràn đầy ý cười, Đạo Vô Ngấn lập tức minh bạch Vương Đằng ý tứ, bọn hắn có thể tốt chiến tốt thắng, nhưng mà rất lâu không có đối với trải qua tình hình như vậy, bọn hắn có thể nghiên cứu một chút cái này. Hảo. Đạo Vô Ngấn gật đầu, hai người rất có ăn ý một người chiếm giữ một góc, mặc dù bọn hắn bị bao vây tại một chỗ tiểu nhân không gian, nhưng mà Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn không chút nào bối rối. Có thứ tự thăm dò ăn nhân hoa ranh giới cuối cùng. Vương Đằng bọn hắn biến mất ở trước mắt, tiến vào phía dưới thời điểm, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn xem Ân Niên bọn hắn, Ân Niên trưởng lão, Vương Đằng bọn hắn. Ân Niên khoát khoát tay, cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì, Vương Đằng bọn hắn chính là muốn đi thể nghiệm một phen, cho nên mới đi vào, bên này có chúng ta nhìn xem đâu. Các ngươi mau mang những vãn bối này đi nghỉ ngơi. Đã trải qua như thế một lần, đoán chừng mệt muốn chết rồi. Thất Tuyệt Cửa đệ tử còn có Lương gia mấy vị này, các ngươi Thiểu Cung gia tộc đều đảm đương, dù sao cũng là thế hệ trẻ kiêu tử, không cần thiết ngươi chết ta sống đó a. Ân Niên có chút không yên lòng, dù sao Thất Tuyệt Môn cùng Lương gia cứ như vậy vài tên đệ tử, cùng một chỗ đã trải qua sinh tử, nếu là đằng sau thảm tao độc thủ cũng là đáng tiếc. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão minh bạch Ân Niên ý tứ, Ân Niên đại biểu cho hoàng thất, tất nhiên Thất Tuyệt Môn cùng Lương gia đệ tử đều ở đây bọn hắn trước mắt qua một mắt, như vậy Thiểu Cung gia tộc liền làm một cái nhân tình, thuận nước đẩy thuyền. Thiểu Cung gia tộc hướng về phía Ân Niên bọn hắn bảo đảm nói, yên tâm, sẽ chiếu cố thật tốt, sẽ đưa đến trưởng lão của bọn họ trước mặt, đến nỗi những chuyện khác chúng ta sẽ không hảo tham dự. Ân Niên hướng về phía bọn hắn gật đầu. May mắn còn sống sót đệ tử muốn nhìn Vương Đằng tiếp xuống thao tác, nhưng mà các trưởng bối đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, đi theo Thiểu Cung gia tộc các trưởng lão rời đi nơi này, rời đi cái này suýt chút nữa mang đi bọn hắn địa phương. Nội tâm tràn đầy phức tạp. Gặp bọn họ đều rời đi, Tân Niên nhìn xem đã bị dây leo che phải xem không thấy bóng dáng, có chút buồn cười, lớn tiếng hướng về phía dưới hô, Vương Đằng, người bên kia không có việc gì chứ. Vương Đằng lúc này đang tại treo đùa dây leo, nghe được Ân Niên lời nói, cười hồi phục, không có việc gì. Ân Niên bọn hắn liền yên tâm, khảm tay nhìn xem phía dưới tràn cảnh, trong lúc nhất thời cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn mà nói, ta có chút nghĩ tiếp cùng bọn hắn cùng nhau, Vương Đằng bọn hắn những tiểu tử này thật vẫn không đơn giản a. Ngươi xem một chút, Thiểu Cung Lăng bọn hắn cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân trung người nổi bật, nhưng mà cầm tới Vương Đằng trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Ân Niên đồng ý, ta ngược lại cảm thấy Vương Đằng tiểu tử này không đơn giản, năng lực của hắn ta có chút nhìn không thấu, nhưng mà có thể xác định chính là, hắn chắc chắn sắp vượt qua chúng ta, không ra một, hai năm, có thể lại không đồng dạng, hắn kinh nghiệm thực chiến thật là đáng sợ. Lần này, Khảm Tây không có phản bác Ân Niên, đối với Vương Đằng, cái nhìn của hắn cũng giống như nhau. Bị mấy vị trường lão xem trọng Vương Đằng, chính nhất tay nắm lấy mấy cây dây leo, một tay hướng về phía cái kia mấy cây dây leo gốc rễ tập kích mà đi. Nặng nề một chưởng đánh vào gốc phía trên, Ăn Nhân Hoa toàn thân rung một cái, phản phất cảm nhận được đau đớn đồng dạng, dây leo đi theo co rúm lại một cái, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình thường, xem ra vẫn còn có chút ép phết. Vương Đằng nhíu mày, hướng về phía Đạo Vô Ngấn chia sẻ lấy, không giấu vết, nó có cảm giác đau, ngươi thử chặt đứt gốc rễ của nó thử xem. Đạo Vô Ngấn nghe được Vương Đằng mà nói, vòng qua tầng tầng dây leo, đằng sau dây leo nhảy bén đi theo Đạo Vô Ngấn, cùng theo nhanh chóng di chuyển. Thấy thế, Đạo Vô Ngấn ánh mắt biến đổi, một cái ý niệm xông lên đầu, tốc độ càng nhanh hơn mà vòng quanh khác rễ cây hành tẩu, phía sau dây leo nhảy bén tốc độ cũng cấp tốc lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.